Chương 1259 tối cường thăng cấp hệ thống. Địa ngục hắc kỳ quân. Đây hết thảy đều phát sinh trong nháy mắt, ở Long Phi một gậy đánh xuống đi thời điểm, tam vị chân hỏa điên cuồng thiêu đốt, ở ngắn ngủi nhất trong chốc lát, toàn bộ đấu giá hội trường bị đánh vỡ, cũng ở cái này một cái chớp mắt thiêu đốt biến đổi thành bụi phấn, cũng vào lúc này, buổi đấu giá bên ngoài nhìn một cái không sót gì, lít nha lít nhít địa ngục môn hắc kỳ quân đem trọn cái đấu giá hội trường vây ở trung tâm, bát đại kim cương cũng bị gắt gao vây quanh, tất cả đều sắc mặt tái nhợt. Khóe. Miệng mang máu, vừa rồi tuyệt một chiêu trực tiếp đem bọn hắn oanh thành trọng thương, không có chết, kệ không có chết liền tốt. Không có chết liền tốt. Long Phi tâm khe khẽ buông xuống, tiêu giao hội trưởng lông mày lo lắng nói, ê Long Phi, ngươi đi mau. Những người này là địa ngục hắc kỳ quân, bọn hắn là không chết tồn tại, là địa ngục môn chiến đấu lực mạnh nhất, cũng là lớn nhất tà nhẫn một nhánh quân đoàn. Đi nhanh đi. Tiêu giao hội trưởng rất lo lắng, Long Phi càng mạnh, hắn vượt lo lắng bởi vì mạnh hơn cũng không thể nào là địa ngục môn đối thủ. Long Phi càng mạnh liền vượt có hy vọng tiến vào thông thần thiên tháp, một khi trở thành thông thần thiên trong tháp một thành viên, vậy hắn cũng không cần lại e ngại địa ngục môn những này siêu cấp thế lực. Những này siêu cấp thế lực căn bản không dám di chuyển thông thần thiên tháp người đi, nghe đọc truyện với, trinquenty.net y hừ. Địa ngục hắc kỳ quân muốn giết người, còn không có ai có thể chạy trốn. Long Phi. Ngươi huynh đệ đều ở chúng ta trên tay, là chính ngươi quỳ ở trước mặt ta chịu chết đây. Vẫn là nhìn tận mắt ngươi huynh đệ chết ở trước mặt ngươi. Một tên cưỡi một đầu toàn thân bốc lên hắc viêm lang vương thống lĩnh cười lạnh nói, lão đại, đừng quản chúng ta. Lão đại, ngươi đi mau. Lão đại, đi mau a. Bác người phần lớn âm thanh hô hào, những này địa ngục hắc kỳ quân trên thân phát ra khí tức quá quỷ dị, địa ngục hắc kỳ quân. Tất cả đều là một số không tử vong linh dung nhập người trong thân thể, cái này là địa ngục môn đơn độc có thần thông suốt bí pháp, chi này hắc kỳ quân ngang dọc hỗn độn giới mấy ngàn năm không người có thể phá, 8 người cũng là bởi vì cảm ứng được hắc kỳ quân lực lượng mới biết được nguy hiểm, mới có thể để Long Phi rời đi. Tiêu giao hội trưởng cũng nói theo, ê Long Phi, đừng do dự, chạy mau đi. Cái này bác cá nhân. Bọn hắn. Bọn hắn hiện tại và chết không có khác nhau. Chạy mau đi, nếu ngươi không đi liền muộn. Tiêu giao hội trưởng rất lo lắng, thế nhưng là hắn không hiểu Long Phi, hoàn toàn không hiểu, Long Phi là dạng gì người, tình nguyện chính mình chết, cũng sẽ không để huynh đệ chết, tình nguyện tiếp nhận sở hữu thống khổ, cũng không muốn nhìn thấy huynh đệ có nửa phần thống khổ, những này địa ngục hắc kỳ quân rất mạnh. Rất ngông cuồng. Rất tàn nhẫn, vậy thì thế nào, Long Phi so những người này mạnh hơn, cuồng hơn, càng tàn nhẫn, quỳ đến trước mặt ngươi chịu chết. Ha ha. Long Phi khóe miệng khẽ nhếch, nặng nề quát ra một tiếng, nói, ê lão tử muốn ngươi quỳ ở trước mặt ta hát chinh phục. Thời gian. 2 giây nữa. Tốt. Lão tử liền hoành hành vô kỵ 2 giây nữa. Vừa dứt tiếng, Long Phi thân thể hoàn toàn buông ra, hắn trên thân huyết quang khí diễm điên cuồng bốc cháy lên, mắt trần có thể thấy máu tươi quang tuyến, từng đạo tán phát ra trong tay kim cô bỗng chấn động y vù vù. Oanh. Nhất đạo quang choáng trên mặt đất bắn ra đi, trực tiếp đem trọn cái luyện ngục thành bao trùm lại, cũng trong nháy mắt này, những hắc kỵ đó quân trực tiếp bị chấn choáng được tại thời khắc này, đấu chiến thánh Phật ma lực lượng toàn bộ bị kích phát ra tới, hoàn toàn không có một chút xíu giữ lại, điên cuồng, vậy thì điên cuồng cái cực hạn đi ra, giật hết thảy nghiền nát. Long Phi ý niệm khẽ động, đấu chiến thánh Phật ma lực lượng điên cuồng phát tiết ra ngoài, trong tay kim cô bổng bên trên hai đầu tam vị chân hỏa điên cuồng thiêu đốt lên, một gậy oanh kích xuống dưới, y ầm ầm. Ầm ầm. Mặt đất phát nứt, lồi lõm, xung quanh kiến trúc trong nháy mắt biến thành phế tích, kim cô bổng đến mức một mảnh hỗn độn, những hắc kỵ đó quân trong nháy mắt bị ép nằm xuống, cầm đầu cái kia tên đầu lĩnh lớn tiếng cười lạnh nói, "Cái phế phẩm đồ vật, ngươi chẳng lẽ không biết chúng ta là bất tử quân đoàn sao? Hắc kỵ quân là theo trong địa ngục đi tới. Ngươi trước kia cũng là thiếu môn chủ, ngươi hẳn là rất rõ ràng điểm ấy mới đúng a. Giết chúng ta." Coi như Diêm Vương lão tử đến cũng vô dụng, bởi vì chúng ta có được bất tử chi thể. Rất ngông cuồng, tương đương điên cuồng, cũng là bởi vì hắn giết thế nào cũng sẽ không bị giết chết, cái này là hắn điên cuồng tư bản, chỉ là Long Phi trên mặt lộ ra lạnh lùng nụ cười, nói, ơ không chết. Ngươi xem bọn hắn hiện tại chết không có. Không chết. Mã Thượng, lập tức ngươi liền sẽ chết, Diêm Vương quên cái gì? Hắn đều bị lão tử giết qua. Lão tử so Diêm Vương càng thêm hung tàn. Long Phi tay nâng, Kim Cô bỗng oanh kích xuống dưới, cái kia tên đầu lĩnh quay đầu nhìn về phía vừa rồi Long Phi công kích địa phương, chỉ gặp những cái kia bị tam vị chân hỏa dính vào nhất điểm hỏa tinh Hắc Kỳ quân toàn bộ đang thét gào, thân thể ở thiêu đốt, tựa như là trương vệ sinh giấy, hỏa diễm phía dưới trong nháy mắt biến đổi thành tro tàn, bột phấn không chết, một đám ô hợp trong nháy mắt bị miểu sát, cũng tại lúc này. Long Phi trong tay Kim Cô bỗng lần nữa oanh kích xuống dưới, tam vị chân. Hỏa đầy trời tản ra, ầm ầm ầm ầm ầm. Cái kia tên đầu lĩnh hai mắt chìm xuống, muốn né tránh, nhưng là Long Phi so với hắn ra tay trước một bước, trong nháy mắt rơi ở trước mặt hắn, một gậy đánh xuống đi, kẻ không chết. A. Bất tử chi thân. Ở lão tử trước mặt ngươi ngay cả chó má cũng không bằng. Long Phi hô lên một tiếng, hùng hậu ma diễm điên cuồng nghiền ép đi lên, nhất cước dẫm ở cái kia tên đầu lĩnh trên đầu, kẻ lạch cạch. Không đợi tên kia thống lĩnh phát ra cái gì kêu thảm, trực tiếp dẫm bạo. Bất luận cái gì vong linh sinh vật ở tam vị chân hỏa trước mặt cũng là rác rưởi y oanh. Oanh. Long Phi tứ không kiên sợ đánh tung lên, đông tây bắc ba phương hướng Hắc Kỳ quân điên cuồng nghiền ép lên, Hắc Kỳ quân tứ đại đầu lĩnh chết mất một cái, xung quanh Hắc Kỳ quân cũng không lui lại, ngược lại càng thêm cuộn trào mãnh liệt, cái này cũng là bọn hắn mạnh nguyên nhân, lão tử liền nhìn xem các ngươi đến cùng không có nhiều sợ chết. Oanh. Oanh. Long Phi trong tay Kim Cô bỗng quét qua nhất đại phiến, quét qua nhất đại phiến. Hoàn toàn là vô địch nhất y hệt cũng đem bát đại kim cương cứu được, chỉ là vào lúc này đông tây bắc ba phương hướng Hắc Kỳ quân giết tới, cũng tại lúc này ngắn ngủi 2 giây nữa thời gian kết thúc, cũng liền mang ý nghĩa Long Phi vô địch thời gian kết thúc. Edin hệ thống nhắc nhở, đấu chiến thánh Phật ma phụ thể thời gian kết thúc 5 giây thời gian, chân nam nhân vô địch, thế nhưng là hắn dù sao có thời gian hạn chế, hơn nữa chỉ có 5 giây thời gian. Long Phi trên thân khí tức vừa thu lại, thân thể bỗng nhiên chìm xuống, cường đại lực lượng biến mất về sau, hắn thân thể giống như là trong nháy mắt bị rút sạch dạng, vô cùng khó chịu, đặc biệt là trên tinh thần trùng kích, càng thêm khó chịu. Cũng tại lúc này, Hắc Kỳ quân mặt khác ba đại quân đoàn đuổi tới. Bọn hắn đến sở dĩ muộn là bởi vì cả tòa luyện ngục thành mọi người bị bọn hắn giết sạch. Ba tên quân đoàn thống lĩnh nhìn chằm chằm Long Phi, ánh mắt mang theo nồng đậm sát ý và khinh thường. Kẻ Long Phi chết ở Hắc Kỳ quân dưới, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Trần Bàn Tử thở gấp thô khí đạo, ê lão đại, làm sao bây giờ? Long Phi nặng nề nói, ê một chữ, làm. Số từ, 1883.